Luân hồi đan đế, chương 2272, đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan, Lăng Vân mặt không cảm giác, lạnh nhạt khạc ra một chữ. Tự tìm cái chết, ngươi lấy là ngươi bây giờ còn có người che chở. Vương Hoán đối với vẻ giận, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng. Bảo vệ ngươi lão gia đã mất đi. Ngươi nếu dám cự tuyệt chúng ta, ta bảo đảm ngươi sống không bằng chết. Lăng Vân than thở một tiếng. Tiếp theo, hắn lười được nói nhảm, trực tiếp một trường vỗ về phía Vương Hoán. Cái này Vương Hoán và Ngô Hổ thực lực thật ra thì rất không tầm thường. Đều là động thiên đỉnh cấp cao thủ. Không có thực lực này, hai người cũng không cách nào trở thành đường phố phách. Đáng tiếc bọn họ ở Lăng Vân trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Nhưng Lăng Vân một trường này, rơi vào Vương Hoán trong mắt, nhưng là quá mức phổ thông. Nhóc rác rưởi, người đây là thật ở tự tìm cái chết. Hắn không những không sợ, ngược lại vô cùng tức giận. Hắn cảm thấy, Lăng Vân lại dám đối hắn ra tay. Đây không thể nghi ngờ là đối khiêu khích của hắn. Phịch, nhưng mà một khắc sau, Vương Hoán liền hoảng sợ thất sắc. Không chờ hắn kịp phản ứng, hắn liền phanh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Ngô Hổ vậy bước Vương Hoán theo gót. Lăng Vân không định bỏ qua cho cái này hai người. Nhưng giữa lúc hắn dự định đánh chết cái này hai người lúc đó, bỗng nhiên liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời không có một vật, có thể Lăng Vân nhưng cảm ứng được. Giờ phút này có cổ vô cùng là ý chí cường đại phong tỏa hắn. Trong cơ thể hắn nguyên cương, lập tức liền bị cái này ý chí áp chế. Bỗng dưng, Lăng Vân nhớ tới Vũ Văn Tinh Huy nói. Cái này Vân Mộng Trạch bên trong, lại có thể thật tồn tại một cổ thần bí ý chí. Hơn nữa cái này cổ thần bí ý chí trình độ cường đại, vậy vượt qua Lăng Vân ý liêu. Đây là cái gì ý chí? Lăng Vân cau mày, tương tự với thế giới ý chí, nhưng cũng không phải là thế giới ý chí. Giống như là một ít trong bộ lạc đồ đằng linh. Trong thần vực, có một ít vô cùng là cổ xưa bộ lạc. Những cái kia trong bộ lạc có tiên thiên đồ đằng, sẽ che chở bộ này rơi. Mà hắn cảm giác được cái này ý chí, giống như là đồ đằng linh. Lăng Vân không hơn chần chờ, lập tức dừng lại ra tay, ẩn núp trong cơ thể nguyên cương. Quảng cáo, ngay sau đó, vậy cổ phong tỏa hắn thần bí ý chí liền biến mất. Cái này để cho Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ cần hắn không dùng tới những công pháp khác thì không có sao. Cũng may, hắn còn tu luyện quay về Khư Ngọc Trương. Hơn nữa vậy đạt tới pháp tướng đỉnh cấp trình độ. Sau này ở nơi này Vân Mộng Trạch, hắn có thể dùng quay về Khư Ngọc Trương môn công pháp này đối địch. Mà hắn cái này một trì hoãn, vậy để cho Ngô Hổ và Vương Hoán chạy trốn. Lăng Vân, hai người sau khi rời đi, một đạo hắc cường tráng thân ảnh tiến vào Lăng Vân chỗ tiểu viện. Phương Viêm, Lăng Vân nói. Phương Viêm là cách vách sân hàng xóm. Ở nơi này liền ba ngày, Lăng Vân cùng Phương Viêm trò chuyện qua mấy lần. Hai bên vậy coi là biết. Lăng Vân, người tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, Phương Viêm nói. Ngô Hổ và Vương Hoán bọn họ sau lưng có người, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Vân nghe vậy, ánh mắt cũng có chút lạnh như băng. Nhưng không chờ hắn làm ra quyết định, liền có một đạo lửa khói phóng lên cao. Lăng Vân thấy vậy bật cười. Xem ra ta muốn đi vậy không còn kịp rồi. Người còn cười được tới? Phương Viêm vội la lên. Ngô Hổ và Vương Hoán sau lưng đứng là thiết thủ hội. Thiết thủ hội bên trong có pháp tướng cao thủ hàng đầu. Nếu thật kinh động loại cấp bậc này cao thủ, vậy ngươi nhất định phải chết. Cõi đời này, thường thường liền là tốt không linh xấu linh. Phương Viêm vừa dứt lời xong, Ngô Hổ và Vương Hoán đi ngay mà trở lại. Đồng thời ở phía sau hai người còn nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Nhưng cái này hai đạo thân ảnh tu vi hơi thở, có thể xa không Ngô Hổ và Vương Hoán có thể so sánh. Cái này hai đạo thân ảnh, bất ngờ đều là pháp tướng cao thủ hàng đầu. Một cái pháp tướng cấp 8, một cái pháp tướng cấp 9. Phương Viêm hoảng sợ thất sắc, lại là thiết thủ hội đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Cái này hai đại cao thủ, đã là thiết thủ hội đứng sau bang chủ cao thủ. Rất rõ ràng, cái này hai người sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Cũng không phải là cái gì trùng hợp. Lý Thương vào thành sau đó, nhìn chằm chằm Lý Thương cũng không chỉ Vương Hoán và Ngô Hổ. Thiết thủ hội cao tầng, vậy vẫn đang ngó chừng. Nhóc rác rưởi, người lấy là đắc tội chúng ta còn có thể yên ổn vô sự. Vương Hoán nhìn chằm chằm Lăng Vân, sắc mặt dữ tợn, hiện tại ngươi quỳ xuống cho ta, leo đến dưới chân ta. Chấm, ngươi là não tàn sao? Lăng Vân nói, ngươi, Vương Hoán cơ hồ bị khí nổ. Hừ, ngay tại lúc này, thiết thủ hội nhị trưởng lão bỗng nhiên động một cái. Một cái chớp mắt, hắn liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Lăng Vân trước người, trực tiếp chụp vào Lăng Vân bả vai. Lăng Vân mặt không đổi sắc, bước chân chớp mắt, dễ như trở bàn tay liền tránh ra thiết thủ hội nhị trưởng lão tay. Gặp Lăng Vân lại có thể tránh được thiết thủ hội nhị trưởng lão một chảo. Vùng lân cận những cái kia người vây xem cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Người trẻ tuổi này, lại có cái này các thủ đoạn. Cái này nhất định là hắn gặp vận may. Vương Hoán gương mặt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi, hắn không tin. Lăng Vân một cái hang thiên võ giả, thực lực sẽ mạnh đến loại này. Có chút ý tứ, thiết thủ hội nhị trưởng lão trong mắt sắc bén chớp mắt. Tay phải chợt một quyền đánh ra, hung hãn đánh phía Lăng Vân đầu lâu. Một quyền này, để cho Lăng Vân mắt lộ ra lãnh mang. Đối phương công kích này, rõ ràng là không dự định nương tay. Nếu như vậy, vậy Lăng Vân vậy không cần phải lại nói cái gì tình lý. Thoáng chốc, hắn ra tay vậy không chút lưu tình, lấy mau hơn tốc độ ra quyền, cùng thiết thủ hội nhị trưởng lão cứng đối cứng. Hắn vận chuyển, chính là quay về Khư Ngọc Trương lực lượng. Rắc rắc, hai bên va chạm dưới. Thiết thủ hội nhị trưởng lão mới đầu còn không để ý, nhưng một khắc sau, hắn tay phải liền truyền ra tiếng xương nứt. À, thiết thủ hội nhị trưởng lão kêu thảm một tiếng. Thân thể cũng theo đó mất đi thăng bằng, từ không trung rơi xuống. Mà thiết thủ hội đại trưởng lão thấy tình hình này, tại chỗ kinh được ngẩn ngơ, cũng phản ứng không đạt tới phải ra tay đi giúp nhị trưởng lão. Còn như Vương Hoán và Ngô Hổ, lại là đầu óc chỗ trống. Lăng Vân động tác cũng không dừng lại, một chân đạp ra liền đem thiết thủ hội nhị trưởng lão đạp lộn mèo trên đất. Sau đó đem người sau đạp trên đất. Liền chút thực lực này, ngươi ở đâu tới dũng khí đối với ta ra tay, quảng cáo. Lăng Vân lạnh lùng nói, hiểu lầm, vị bằng hữu này, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Nhị trưởng lão chịu đựng thống khổ, sợ hãi nói, đại trưởng lão vậy kịp phản ứng. Không sai, vị bằng hữu này, lần này là chúng ta không biết bằng hữu ngươi thực lực như thế mạnh mẽ. Lúc này mới mạo phạm bằng hữu. Hắn cũng không có xuất thủ dự định, trước bọn họ là lấy là, cái này Lăng Vân chính là một động thiên võ giả. Nói như vậy, bọn họ khẳng định muốn giải quyết Lăng Vân, cướp đi trên người đối phương Lý Thương di sản. Những người khác không biết Lý Thương tu vi, bọn họ nhưng rất rõ ràng, đây chính là một tôn pháp tướng cường giả đỉnh phong. Cái này nhóm cường giả di sản, nhất định không giống bình thường, nhưng Lăng Vân thực lực mạnh ra dự liệu, bọn họ lấy là Lăng Vân chỉ là Lý Thương đệ tử. Thực lực mạnh không đi nơi nào. Kết quả, Lăng Vân có thể một chiêu đánh bại nhị trưởng lão. Một điểm này, đại trưởng lão để tay lên ngực tự hỏi. Đổi thành hắn cũng không làm được. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân thực lực rất có thể so đại trưởng lão mạnh hơn. Cái này nhóm cường giả tài sản, há là bọn họ có thể mơ ước. Lăng Vân không trả lời hai người nói, hướng Ngô Hổ và Vương Hoán nhìn sang. Hắn vốn đã thả qua cái này hai người, kết quả cái này hai người nhưng tệ hại hơn. Đại trưởng lão hội ý, một khắc sau, hắn trực tiếp ra tay. Hai cái đầu người bay lên, Ngô Hổ và Vương Hoán trực tiếp bị đại trưởng lão chém chết. Cút đi, thấy vậy, Lăng Vân liền đem nhị trưởng lão đạp bay. Hắn muốn giết nhị trưởng lão, thậm chí còn đại trưởng lão cũng vấn đề chừng mực. Nhưng thiết thủ hội sau lưng, chưa chắc không những cao thủ khác. Ở không biết rõ Hắc Thiết Thành thế cục trước,